Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 19, Hai Càng, xem thập tam hoàng tử như vậy. Mưu sĩ chỉ biết có nội tình. Ai, Tô Tiên Sinh ngươi biết không? Thập tam hoàng tử hít sâu một hơi. Mưu sĩ gật đầu. Tự nhiên, lúc trước Định Hải Đại Sư nói một câu Tô Tiên Sinh mệnh cách sau. Bệ hạ từng chiêu hiền đại sĩ, đi tìm ba lượt Tô Tiên Sinh. Đáng tiếc vị này Tô Tiên Sinh áp căn không thấy Tô Huyền Thông chi thiên văn lý. Thần cơ diệu toán, Định Hải Đại Sư tuy rằng không muốn tái làm quốc sư. Lại nói cho quá hoàng thượng, Tô Huyền ngày sau thành tựu sẽ không thấp hơn hắn. Chuyện này lúc trước triều đình cùng giang hồ đều bị chấn động. Nói tới đây, mưu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng nhận thức Tô Tiên Sinh. Không chỉ có như thế, thập tam hoàng tử cả người giống như hư thoát bình thường. Kỳ Xuyên đã ở Kỳ Xuyên. Nếu nói vừa mới mưu sĩ coi như chấn định mà nói. Hắn hiện tại cả người trên người máu đều lạnh. Thập tam hoàng tử cười khổ gật đầu. Đúng vậy. Hắn, nói lên Kỳ Xuyên này nhân, vài năm tiền là trên giang hồ nhân gặp người e ngại đại ma đầu. Hắn là cái luyện võ kỳ tài, lúc trước ma giáo giết hắn cả nhà, lưu lại hắn một cái cô nhi cảm thấy hắn dẫn không dậy nổi đại sóng gió. Làm sao nghĩ đến 10 năm sau, hắn đem trên giang hồ mấy trăm năm đều không có nhân hội kỳ công luyện thành. Một người huyết tẩy toàn bộ ma giáo, giết đỏ cả mắt rồi. Trên giang hồ không ai có thể ngăn cản hắn, cuối cùng vẫn là chính phái nhân sĩ cầu đến Định Hải Đại Sư trên đầu. Định Hải Đại Sư cũng không biết nói với Kỳ Xuyên cái gì. Cuối cùng hắn bái ở tại Định Hải Đại Sư môn hạ. Trên giang hồ mới thiếu một cái ma đầu, cứ việc như thế, đến bây giờ cũng không ai dám nhạ hắn. Thập tam hoàng tử cảm thấy, hắn sở hữu ám vệ còn có đại nội thị vệ thêm cùng một chỗ. Cũng không đủ Kỳ Xuyên nhất chiêu, mưu sĩ miễn cưỡng bình định rồi tâm tư, hắn nghĩ đến vừa mới thập tam hoàng tử mà nói, có ba người, kia cuối cùng một người đâu, cuối cùng một người, thập tam hoàng tử nhấp mím môi. Tiên sinh, kia cuối cùng một người tới tự Tuyết Sơn, mưu sĩ cái này tử hoàn toàn không có nói. Khó trách thập tam hoàng tử sẽ có một câu một cái so với một cái không đơn giản. Người nói, hắn vận khí như thế nào liền tốt như vậy? Sau một lúc lâu, thập tam hoàng tử vẫn là nhịn không được mở miệng, có thể nghe được đến hắn trong thanh âm cô đơn còn có khó chịu. Sao bên này, Diệp Mẫu Đại buổi tối cấp Tô Huyền ba người làm cơm. Mới ngáp một cái, chuẩn bị trở lại trong phòng ngủ. Nàng một nữ nhân, tâm tư phi thường lớn. Căn bản là không biết Tô Huyền này ba cái ma đầu đến tột cùng là loại người nào. Còn quở trách này ba người cả ngày từng cái chính nghiệp. Nghe được đứng ở một bên Lý Tú căn bản là không dám tọa hạ. Thập phần bội phục nhìn Diệp Mẫu. Trong lòng nghĩ này thiên hạ dám nói như vậy này ba người. Sợ là chỉ có Diệp Mẫu. Có nghe hay không? Không làm việc đàng hoàng. Diệp Thiều Hoa ngồi ở một bên. Nàng hiện tại không đói bụng, chính là sao cái bàn nói, ăn xong chạy nhanh rời đi, không nhi chiêu đãi các ngươi, Kỳ Xuyên bị ế một chút. Ngươi liền như vậy tá ma sát cảm thấy Lư Tự không phù hợp hắn khí thế. Hắn không nói ra, nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng rất lên án. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, như thế nào, không như thế nào, ngươi nói rất đúng, Kỳ Xuyên không biết nhớ tới cái gì. Không dám nói lời nào, Lý Thú mặt không chút thay đổi lau một phen mặt, nga, không đúng, còn có Diệp Thiều Hoa, đúng là lúc này, bên ngoài có nhân gõ cửa, Ngọc Tiêu đi mở cửa, nhìn đến người tới, kinh ngạc một chút, Mạnh Thiếu Gia, Mạnh Nhạn Thu phía sau còn đi theo một đám người, hắn là biết thập tam hoàng tử tính, trên đường nghe được một chút tiếng gió, đã nghĩ nổi lên đời trước, không khỏi gấp trở về. Lại không thấy được Diệp Thiều Hoa này đoàn người tọa ở trong sân ăn cái gì. Hắn sửng sốt một chút, không dám nhìn Diệp Thiều Hoa, chỉ có thể hỏi Diệp Mẫu, bá mẫu, các ngươi không có việc gì đi, Thập tam hoàng tử không có tìm các ngươi phiền toái sao? Đến đây lập tức ly khai. Diệp phu nhân lòng có thích thích. Ít nhiều này tam đứa nhỏ, Mạnh Nhạn Thu cũng nhìn đến Tô Huyền đám người. Hắn không biết, bất quá cũng rất đề phòng. Tô Huyền này ba người làm sao hội quản hắn như vậy một tiểu nhân vật. Bá mẫu, đây là Định Hải đại sư làm cho ta mang đưa cho ngươi phương thuốc. Nàng là từ trong bụng mẹ Lý mang bệnh, không thể chữa khỏi, chỉ có thể giảm bớt, bất quá nàng ngại phiền toái. Cho nên Định Hải đại sư làm cho ta đem phương thuốc giao cho ngươi, Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn. Đá một chút ghế, các ngươi như vậy phiền, còn không đi, Kỳ Xuyên kinh ngạc nói. Đằng đằng, bá mẫu, nàng còn có bệnh, Diệp mẫu đối Diệp Thiều Hoa bệnh tình vốn cũng rất sầu lo. Không nghĩ tới Tô Huyền lấy đến đây phương thuốc, nhất thời vui sướng không thôi. Chờ thêm đoạn thời gian, ta cùng Thiều Hoa đi kinh thành, nhất định tự mình đi Bạch Hải Định Hải đại sư, nghe được Kỳ Xuyên câu hỏi sau. Diệp mẫu cũng thở dài một tiếng, cũng lạ ta mang thai thời điểm không có chú ý. Nàng là 7 tháng sinh non nhi, từ nhỏ liền so với bình thường đứa nhỏ nhược, năm trước cuối năm bị nàng cha đuổi ra đến. Thiếu chút nữa không, nương, Diệp Thiều Hoa liếc nhìn nàng một cái. Diệp mẫu cũng hiểu được việc này không cần trước mặt này đàn đứa nhỏ mặt nói. Lập mã chờ có lên tiếng, đoàn người nói xong, ngồi ở một bên Mạnh Nhạn Thu tay chân càng thêm lạnh lẽo. Lúc trước Diệp Thanh Thanh vẫn lầm đạo hắn, Diệp Thiều Hoa bệnh đều là giả vờ, căn bản không tất yếu trụ noãn các, hắn cũng sẽ tin, vừa trọng sinh thời điểm. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở ngoài phòng té xỉu, hắn thế nhưng còn tưởng rằng nàng là cố ý. Mạnh Nhạn Thu gặp Diệp Thiều Hoa không có việc gì, trước mắt cũng không có mặt ở lại Thiên Hạ Tú Phường. Trực tiếp xuất môn, sau khi rời khỏi đây, hắn một hàng tâm phúc còn ở ngoài cửa chờ hắn. Hiện tại thiên đã muốn sáng rồi, Mạnh Nhạn Thu mang theo bọn họ hồi Mạnh ra, theo nửa tháng tiền bắt đầu. Mạnh Nhạn Thu đã muốn chỉnh đốn này muốn làm Mạnh gia nhân. Mà hiện tại Mạnh gia cũng một lần nữa mua một cái trang tử. Hắn đem cha mẹ tiếp trở về, mà Mạnh gia sinh ý cũng bởi vậy một bước lên trời. Ở Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy, làm sao vậy, trở về thời điểm, hắn nhìn đến ngoài cửa Lấy Nhân sắc mặt khác thường. Lấy Nhân không dám giấu giếm hắn, thiếu gia, Diệp tiểu thư đến đây. Hết chương.